Mầm ác, chương 82, cô dâu không mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dạ Nhẫn nhịn ra gà ra vịt khắp người, tập trung nhìn, không ngờ người này lại là Trần Gia. Anh ta đã chết, khuôn mặt xanh tím, toàn thân cứng đờ. Khương Dạ kiểm tra kỹ thi thể anh ta, quần áo của anh ta hơi ẩm, bụng bị thủng một lỗ, nom có vẻ là mất máu quá nhiều, cộng thêm bị HTHN nhiệt dẫn đến tử vong. Đánh giá theo độ ẩm của quần áo, chắc hẳn anh ta cũng trôi theo dòng đến đây, nhưng anh ta không may mắn như Khương Dã, trong lúc trôi theo dòng đã va phải đá ngầm, cành cây vân vân dưới nước, bị đâm thủng bụng. Khương Dã mò mẫm quần áo của anh ta, nơi này cách xa dòng nước, khá khô ráo, áo khoác của Trần Gia đã gần khô. Khương Dã nói khẽ một câu xin lỗi, lột áo gió và quần của anh ta tròng lên người mình. Trên người Trần Gia còn mang theo một cái túi bao tử, cậu tháo túi bao tử ra. Trong đó có hai cục pin, một chiếc đồng hồ đeo tay, một cái điện thoại, một gói khăn giấy, một con dao quân đội Thụy Sĩ, nửa chai nước và vài miếng sô-cô-la. Túi bao tử chống nước, đồ đạc trong túi đều còn nguyên vẹn. Khương Dã ăn một miếng sô-cô-la, bổ sung năng lượng cho cơ thể, sau đó quay về hang động trước, mang quần áo ướt sang hang động này phơi. Lúc đi học ở học viện, giảng viên nói vào cấm địa, đối mặt với môi trường sinh tồn cực đoan, di truyền liên tục có thể tăng khả năng sống sót. Khương Dã đeo đồng hồ của Trần Gia, ghi nhớ thời gian, hiện giờ là 1 giờ sáng. Cậu quyết định chủ động đi tìm lối ra, chứ không chờ cứu viện. Khương Dã rút một tờ khăn giấy đắp lên mặt Trần Gia, đứng dậy đi băng qua hang, trèo lên vách đá, dùng dao Thụy Sĩ khắc một ký hiệu mũi tên lên vách đá, sau đó trèo vào một khe đá. Nơi này vô số ngã rẽ, đường đi qua khe nứt đan xen phức tạp. Cậu cần đánh dấu để giúp mình nhớ đường. Khe đá chật hẹp vô cùng, cơ bản chỉ đủ một người đi qua, quay người cũng khó. Khương Dã bỏ được 2 phút, cuối cùng cũng đến một ngã rẽ khác. Đến hang động tiếp theo, trước mắt quang đãng rộng rãi hơn hẳn. Hang này to bằng nửa sân bóng, đập vào mắt là nhũ đá hình tháp treo ngược, đá nom trắng bệch, trên vách đá đầy nếp nhăn, cứ như da người già. Có điều, Khương Dã cảm thấy rõ ràng số nhũ đá này hơi kỳ quặc. Phần gốc một số nhũ đá có hoa văn màu đen, hướng kéo dài, hình dạng tạo thành đều không giống tự nhiên. Khương Dã trèo lên cao hơn một chút, lại gần quan sát. Những hoa văn này rất giống sơn màu, mà hoa văn đen xung quanh hình như có thể nối liền với nhau. Điều này chứng tỏ lúc nhũ đá còn chưa to thế này, có thể khu vực này có vẽ một bức tranh. Giờ nhũ đá mọc ra, che khuất bức tranh nọ. Hình thành nhũ đá cần trải qua cả nghìn năm, thậm chí là chục nghìn năm, lẽ nào những bức tranh rời rạc này đã ở đây từ hàng nghìn năm trước? Khương Dã trèo xuống vách đá, đi tiếp trong quần thể hang đá. Cậu cố gắng chọn chỗ cao mà đi, thi thoảng lại nhổ một sợi tóc để cảm nhận hướng gió trong hang động, nơi có gió chứng tỏ có lối ra. Tiếc rằng đi mãi mà tóc vẫn không có dấu hiệu bay. Cứ cách 10 phút đồng hồ, cậu sẽ đánh dấu một lần. Đi hơn 3 tiếng đồng hồ, Khương Dã lại bước vào một hang động khá lớn. Suốt dọc đường đi, cậu nhìn thấy càng ngày càng nhiều bích họa, nhưng hầu hết đều vỡ nát. Lần này cuối cùng cậu cũng nhìn thấy vài bức khá hoàn chỉnh. Nhũ đá ở hang động này khá ít, bích họa được bảo tồn hoàn chỉnh. Bích họa vẽ rất nhiều người tí hon màu đen, đứng quanh một hình tròn trông giống hố đen, nắm tay nhau vái lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người tí hon này đều mặc quần áo dân tộc Đồng, cảm giác giống tổ tiên làng Đồng. Còn cái hố đen ở chính giữa chắc là đại diện cho thần Đồng. Tranh người xưa thường dùng hình tượng đại diện cho cái trừu tượng, rõ ràng hố đen này là biểu tượng của thần Đồng, xem ra, tổ tiên làng Đồng từng có một thời kỳ tín ngưỡng thần Đồng. Những bức tranh này chắp thêm hy vọng cho Khương Dã. Dọc đường đi đến đây, cậu không nhìn thấy hài cốt, nhưng nhìn thấy rất nhiều bích họa vẽ thủ công. Thế có nghĩa là thời xưa tổ tiên làng Đồng thường xuyên lui tới nơi này, nhất định chỗ này phải có lối ra. Chỉ cần cậu tìm thấy tuyến đường của các họa sĩ dân tộc Đồng là có thể thoát khỏi nơi này. Cậu tiếp tục quan sát bức tranh thứ hai, ngoại trừ người tí hon màu đen, trên tranh còn có thêm một số người tí hon màu đỏ. Những người tí hon màu đỏ này phô bày đường cong nữ giới rõ ràng, đang nối đuôi nhau nhảy vào cái hố đen nọ. Phụ nữ áo đỏ nhảy vào biểu tượng hình tròn màu đen đại diện cho thần Đồng, hẳn là ám chỉ hiến tế con người. Rất có thể bức tranh này chính là Lạc Hoa Động Nữ mà Trang Chi Nguyệt từng nhắc đến. Những cô gái thiểu năng đó đều bị chọn làm vật tế cho thần động, bị đưa đến chốn hang sâu vô tận này. Kỳ lạ, nếu là vậy, đáng lẽ trong hang động này phải có rất nhiều thi hài phụ nữ mới đúng. Nghĩ kỹ lại, mặc dù cậu đã đi 3 tiếng đồng hồ, nhưng để không tiêu hao thể lực quá mức, cậu cứ đi rồi lại dừng. Thực ra chưa đi được nhiều nơi, có lẽ là chưa đi tới chỗ tổ tiên dân tộc Đồng Hiến Tế. Cậu tiếp tục tiến lên, hiện tại xem ra hình hình vẫn khá hơn tưởng tượng. Suy cho cùng thì trước kia ở đường hầm dưới lòng đất của làng Thái Tuế, tất cả mọi thứ xung quanh đều không được nhìn, phải bịt mắt lại. Còn môi trường nơi này không tệ đến thế, Khương Dã nhìn cũng không phát điên. Đã đi được hơn 4 tiếng đồng hồ, Khương Dã vẫn không nhìn thấy ánh sáng tự nhiên, điện thoại cũng không có tín hiệu. Cậu liên tục tự ám thị tâm lý tích cực, nhấn mạnh mặt tốt của sự việc. Bây giờ, mặc kệ có tìm thấy lối ra hay không, cậu đều phải nghỉ ngơi. Khương Dã tìm một góc đá tảng xếp thành đống, vừa đảm bảo được tầm nhìn của mình, vừa che chắn thân hình mình. Trong cơn mơ, cậu trở mình, hình như đè phải thứ gì đó, vươn tay ra bèn sờ thấy một bàn tay trơn tuột lạnh ngắt. Cảm giác sờ rất giống da người chết. Khương Dã ngủ rất tỉnh, gần như tỉnh dậy ngay lập tức, dùng mình rút tay về, cậu bật đèn pin, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Cạnh đó có một khe đá rất chật hẹp, có thể bàn tay đó thò ra từ đây. Dù biết chắc chắn động lâu vô tồn tại thứ bẩn thỉu, lúc trước mãi không gặp phải, cậu không căng thẳng quá, giờ gặp phải thật, trong lòng vẫn không tránh khỏi giật thon thót. Vũ khí duy nhất dùng được trong tay là dao Thụy Sĩ, chẳng đủ nhét kẽ răng cho ma quỷ. Khương Dã chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức tránh xa nơi này, chui vào một khe đá khác. Bò trong bóng tối biết bao lâu, đúng là thử thách khả năng chịu đựng về thần kinh của con người. Khương Dã chưa bao giờ ở một mình trong cấm địa tối tăm, hơn nữa còn ở lâu thế này. Lúc đi học giảng viên nói, vào cấm địa phải đi theo nhóm, bởi theo kinh nghiệm quá khứ, thứ G, T, C, S, T người thường không phải quỷ dữ, mà là nỗi cô độc vô vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng có người tự sát trong lúc chờ đợi cứu viện, rõ ràng chỉ cần cầm cự thêm nửa tiếng đồng hồ là được cứu, nhưng cô đơn và tuyệt vọng đã khiến người nọ đi về phía cái chết. Khương Dã tạm thời cảm giác vẫn ổn, cậu có sở trường ở một mình, trước khi bị Cận Phi Trạch lừa hẹn hò qua mạng, cậu vẫn luôn cô độc một mình. Có điều bàn tay lúc nãy vẫn gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực đến Khương Dã, đến giờ da đầu vẫn tê dại. Khương Dã tự ám thị tâm lý mình lần nữa, nó đã cách mình rất xa rồi, không đuổi kịp nữa. Vừa ám thị xong, cậu nghe thấy tiếng bò sột soạt vọng tới từ sau lưng. Âm thanh cực gần, e rằng rẽ quẹo là sẽ chạm trán ngay. Hơi lạnh xâm nhập trái tim hoàn toàn, ngay cả hơi thở của Khương Dã cũng run rẩy. Trong hang động ngầm tối tăm này, ở một mình với quái vật chắc chắn là đáng sợ tột độ. Khương Dã dốc sức giữ bình tĩnh. Ném đèn pin đi, mình thì lặng lẽ áp sát cạnh lối đi tối om. Một lúc sau, một thứ mặc áo cưới đỏ thắm bò ra từ góc quẹo tối tăm. Toàn thân nó ướt sũng, bò theo nguồn ánh sáng đến chỗ đèn pin, nhặt đèn pin lên xem thử. Nó vẫn luôn quay lưng lại với Khương Dã, cậu không nhìn rõ mặt mũi nó. Khương Dã từng nếm thử lợi hại của thần động, biết thứ này không được nhìn mặt là tiêu đời. Cậu cởi giày, đi chân trần dưới đất. Để đảm bảo lúc đi lại không có tiếng động, rồi lặng lẽ rút dao Thụy Sĩ ra, im lặng áp sát sau lưng nó. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, Khương Dã nín thở, đi tới sau lưng nó. Cậu giơ cao con dao, đang định đâm vào gáy nó đột nhiên quay đầu lại. Con dao của Khương Dã dừng trước mắt nó, chỉ cách nhãn cầu một tấc. Cận Phi Trạch, đồng tử mắt Khương Dã co lại, người trước mắt mặt trắng bệch, tóc đẫm nước, từng lọn bết vào má. Gương mặt tuyệt đẹp của hắn rất u ám, nhìn chằm chằm vào con dao của Khương Dã. Sao? Hắn cười khẩy, tôi tốt bụng đến tìm cậu. Cậu muốn mưu sát chồng à? Khương Dã lặng lẽ cất dao, thần kinh căng thẳng quá, thần hồn nát thần tính. Đáng lẽ cậu phải nhận ra áo cưới của Cận Phi Trạch từ trước. Hắn còn chưa thay quần áo đã đến tìm cậu ư? Xin lỗi. Khương Dã cúi đầu nhận lỗi Cận Phi Trạch. Hừ, nhìn thấy Cận Phi Trạch. Trái tim thắt chặt của Khương Dã thả lỏng hơn hẳn. Bất kể có ra ngoài được hay không, chỉ cần có người ở bên thì sẽ không còn tuyệt vọng thế nữa. Và lại mặc dù Cận Phi Trạch là một kẻ BNTH, nhưng dường như chỉ cần hắn ở đây, tất cả nỗi khiếp sợ đều không còn ghê rợn nữa. Sao cậu tìm được tôi? Tôi không phải kẻ mù, nhìn thấy được ký hiệu cậu để lại. Con dao không đủ sắc, hang đá lởm chởm, ngay cả vách đá cũng gồ ghề không bằng phẳng. Nếu không biết vị trí đại khái của những ký hiệu đó thì thực ra cực kỳ khó tìm được. May mà là Cận Phi Trạch mới phát hiện được ký hiệu của cậu. Cận Phi Trạch tạm dừng giây lát, nói, đi theo tôi. Hắn quay đầu bỏ sang một bên, Khương Dã nhặt đèn pin lên, bỏ theo sau hắn. Đi đâu? Khương Dã hỏi, cậu biết đường à? Tìm Lý Diệu Diệu, tôi và nó cùng xuống đây, nó bị nước đẩy sang hang động khác. Lòng Khương Dã lạnh ngắt, Diệu Diệu cũng xuống đây ư? Khương Dã thầm nôn nóng, vùi đầu bò theo Cận Phi Trạch. Họ chui vào một đường hầm sâu hun hút, nơi đèn pin công suất lớn chiếu sáng được đều là những bức bích họa cổ quái gở vẽ bằng sơn đen nọ. Chốc thì là tổ tiên dân tộc Đồng Hiến Tế, chốc lại là hố tròn đen xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký hiệu thần động kia giống như những con mắt, nhìn chằm chằm vào Khương Dã bên dưới. Dọc đường Cận Phi Trạch rất hiếm khi nói gì, chắc là mệt, dù hắn là quỷ dữ thì cũng khó chịu được việc trôi một mạch đến đây. Đến một ngã rẽ, Khương Dã bò đã mệt, phải nghỉ ngơi một lát. Cậu rút điện thoại của Trần Gia Gia, tiếp tục dò tìm tín hiệu. Trước giờ tính cậu rất kiên cường, dẫu biết là vô ích, nhưng chỉ cần có tỷ lệ nhỏ, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Màn hình điện thoại đen xì phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của cậu và Cận Phi Trạch đằng sau lưng cậu. Đợi đã, ánh mắt Khương Dã ngưng tụ. Trong màn hình, thứ đứng đằng sau lưng cậu không phải Cận Phi Trạch, mà là một bóng người cao gầy lòm khòm. Bóng người nọ tóc cực dài, mặc áo cưới nhỏ nước ướt sũng. Nó đang đứng nghiêng người, gương mặt dưới mái tóc rối bù là một cái hố đen xì. Khương Dã kiềm chế biểu cảm của mình, giả vờ như không có gì xảy ra, chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn nó. Nó vẫn là bề ngoài của Cận Phi Trạch, có điều mặt vô cảm. Cậu lại nhìn điện thoại lần nữa, nó trong điện thoại để lộ hình dạng thật. Lúc đi học, giảng viên từng nói máy ảnh, gương. Tất cả những thứ có thể tạo hình ảnh đều có tỷ lệ phản chiếu sự vật mà mắt người không nhìn thấy được. Thảo nào cậu cứ cảm thấy Cận Phi Trạch rất lạ, thì ra cậu đã bị lừa, đó vốn không phải Cận Phi Trạch. Cậu nghe thấy tiếng bò sột soạt truyền tới từ xung quanh, như có vô số thứ trong hang động và đường hầm tối om đang lại gần cậu. Khương Dã nhận ra mình đã mắc bẫy, chẳng biết cậu đã bị mê hoặc nhận thức từ bao giờ, nảy sinh ảo giác, đi theo con quái vật này xuống dưới lòng đất sâu không lường được. Giờ có thêm các quái vật khác đến, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị ăn thịt. Khương Dã hít một hơi, tắt đèn pin, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Chỗ con quái vật nọ phát ra tiếng khặc khặc khặc, nó bò về phía Khương Dã. Khương Dã lặng lẽ rời chỗ, lưng áp vào tường. Con quái vật này vốn không nói được, thế mà ảo giác của cậu lại hoàn thành cuộc đối thoại thay cậu, còn giúp cậu tìm lý do đi sâu vào hang đá. Tại sao lại bị ảo giác? Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân. Khương Dã không mắc bệnh tâm thần, thần kinh không có vấn đề gì. Lẽ nào là ở trong bóng tối quá lâu, áp lực tâm lý gây ra ảo giác? Đợi đã, những hoa văn màu đen đó, những bích họa đó. Sơn đó màu đen, khả năng cao là thành phần chứa mốc thái tuế, chưa biết chừng bốc hơi vào không khí sẽ khiến người ta bị ảo giác. Như vậy, há chẳng phải không thể tránh khỏi ảo giác này sao? Chỉ cần hít thở thì sẽ trung bẫy. Khương Dã nhất thời thấy tuyệt vọng, thế có nghĩa là giờ cậu lấy lại tỉnh táo, nhưng có khi một lát nữa sẽ lại nảy sinh ảo giác. Không đúng, mốc thái tuế thối hoang, nhưng hang động ngầm này lại không có mùi lạ gì. Hơn nữa đã qua hàng nghìn năm, có bốc hơi thì cũng phải bốc hơi hết từ lâu rồi. Huống hồ lúc ở làng Thái Tuế, khắp nơi toàn mốc, họ cũng không bị ảo giác. Không phải do mùi gây ra, thế là cái gì? Đầu Khương Dã đau âm ỉ, trán nổi gân xanh. Năm đó bà cô bị đưa vào động Lâu Vô, nhưng lại rời khỏi đây bình an, nhất định là có nguyên nhân. Bao nhiêu cô dâu bị đưa vào đây, chỉ có bà sống sót, ở bà có đặc điểm gì khác mọi người? Chẳng biết tại sao bà cô cứ quấn lấy cậu không tha, vì cậu đẹp trai ư, bà bị cận thị nặng di truyền, cơ bản là coi như mù dở, cũng có nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời Trang Chi Nguyệt nói vang lên bên tai, Khương Dã đột nhiên nhớ ra, bà cô bị mù dở, bà không nhìn thấy bích họa trên vách đá và trần hang. Là hoa văn, những hoa văn màu đen đó có thể gây ra ảo giác thông qua hiệu quả thị giác. Thảo nào vào nơi này phải nhắm mắt, thì ra là để loại bỏ ảo giác. Cậu nhớ mình cũng sờ thấy bích họa trong đường hầm dưới lòng đất ở làng Thái Tuế. Nhưng lúc đó cậu nhắm mắt nên mới không bị mắc bẫy. Khương Dã bò vào khe nứt lúc đến đây theo ký ức. Quái vật sau lưng vẫn kêu khằng khặc, tiếng bò sột soạt xung quanh càng dữ dội hơn. Thứ đó đang gọi đồng bọn, bảo mọi người mau đến ăn thịt cậu. Khương Dã chẳng biết khe đá hiện giờ có chạm trán quái vật hay không, chỉ có thể đánh cược một phen. So với sợ hãi, trong lòng thất vọng nhiều hơn, thì ra từ đầu đến cuối dưới hang động này chỉ có một mình cậu. Khương Dã không bật đèn pin, vùi đầu bò về chỗ cũ. Cậu phải tranh thủ từng phút từng giây, không được dừng lại chút nào. Bò đến ngã rẽ tiếp theo, cậu sờ vách đá xung quanh, cố tìm ký hiệu mình khắc. Vách đá trống trơn, chẳng có gì. Kỳ lạ, theo thói quen của cậu, đáng lẽ cậu phải để lại ký hiệu ở ngã rẽ mới đúng. Mò mẫm hồi lâu, đúng là không có vết khắc. Cậu thấy hơi bất an, lẽ nào ảo giác không chỉ khiến cậu nhìn quái vật thành cận phi trạch, mà còn làm cậu quên mất việc đánh dấu. Thôi, không kịp nghĩ nhiều nữa. Cậu nín thở lắng nghe âm thanh xung quanh, tìm một lối đi im lặng, mặc kệ nó dẫn đến đâu, cắm đầu chui vào. Không biết đã bỏ bao lâu, mệt thì nghỉ, nghỉ rồi bỏ tiếp. Sô-cô-lô đã ăn hết, nước cũng đã uống hết. Cậu nằm trong khe nứt tối tăm, bật đèn pin lên, khum tay che ánh sáng nhìn đồng hồ đeo tay. Cậu đã ở dưới lòng đất được 3 ngày, nỗi tuyệt vọng trong lòng đã đến mức gần bùng nổ. Phải chết rồi ư, cậu nghĩ. Một khi bắt đầu tưởng tượng ra cái chết, cậu sẽ không thể kiểm soát được đầu óc của mình nữa. Vừa mệt vừa đói, ám thị trong lòng mất kiểm soát trượt về phía tiêu cực. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể ra khỏi đây được nữa. Rốt cuộc sẽ mục giữa dưới lòng đất tối tăm. Thời gian nghỉ ngơi của cậu trở nên nhiều hơn. Có khi mơ thấy cận phi trạch, có khi mơ thấy Giang Nhiên, còn có khi mơ thấy Diệu Diệu và Mẹ. Mơ thấy Giang Nhiên khá nhiều. Trong mơ cậu toàn đi trong bóng tối, cả trong giấc mơ lẫn ngoài giấc mơ cậu đều đang di chuyển vội vã, mệt mỏi vô cùng. Thần động sẽ không tha cho cậu, cậu nghĩ bụng, có thể cậu sẽ chết ở đây thật. Cậu tỉnh dậy, gắng gượng tiếp tục di chuyển, cơ thể như một bao tải rách, trống rỗng, dường như nước cũng bốc hơi hết. Tận cùng khe nứt có ánh sáng yếu ớt, cậu bò một mạch đến đó, thò đầu ra. Trước mắt là một hang đá vôi rộng lớn. Dòng sông ngầm chiếm mất một nửa hang. Bên dưới có nhóm một đống lửa, một người đang đứng cạnh đống lửa. Bóng lưng người đó hao hao cận phi trạch, có điều không mặc áo cưới mà mặc một chiếc áo khoác phao trắng. Chiếc áo khoác phao đó cũng rất quen mắt, hình như là của cậu. Khương Dã nhận ra mình đã bỏ về điểm ban đầu khi đến hang động đá vôi. Nhưng người nọ là ai? Nói thật thì, Khương Dã rất nhạy cảm với thân hình của cận phi trạch. Cậu vừa nhìn qua bóng lưng và dáng đứng này đã nghĩ ngay là cận phi trạch. Lúc trước nhìn thấy con quái vật mặc áo cưới kia, ban đầu cậu không nhận ra là cận phi trạch, thực tế đã chứng tỏ đối phương không phải cận phi trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ cậu sợ ảo giác rồi, không dám tin tưởng cảnh trước mắt dễ dàng nữa. Ảo giác có một đặc điểm, ấy là không phù hợp logic cho lắm. Ví dụ như con quái vật lúc trước. Trong ảo giác nó bảo nó tìm được cậu bằng ký hiệu, nhưng ký hiệu đó rất khó nhận ra. Nếu không phải ngay từ ban đầu đã biết ký hiệu ở đâu thì cơ bản là không thể phát hiện ra được. Khả năng là nó vốn không nói gì, mà là đầu óc Khương Dã tự mô phỏng cuộc đối thoại. Bởi Khương Dã biết mình đã làm ký hiệu, nên đầu óc bắt chước lời đối phương nói, tự bảo mình rằng nó nhìn thấy ký hiệu. Hơn nữa thời điểm họ gặp nhau cũng không đúng, quần thể hang động này rộng lớn khổng lồ. Vô số ngã rẽ, vô số khe đá, dù cho cận phi trạch vào tìm cậu thì khả năng gặp được cậu cũng rất rất thấp. May mắn của một người đều có hạn, về cơ bản trôi dạt đến đây không bị thương đã dùng hết may mắn của Khương Dã. Người hiện tại là cận phi trạch thật ư, Khương Dã quyết định thận trọng, soi bằng điện thoại trước rồi tính, thế là cậu lặng lẽ rụt đầu về. Thế nhưng, lặng lẽ của cậu là so với người bình thường. Nếu đối phương là một người qua đường chưa bao giờ được huấn luyện, nhất định là không nghe thấy được âm thanh phát ra trong lúc cậu chuyển động. Bất kể đối phương là cận phi trạch hay quái vật thì đều không phải người bình thường. Vì ngay khi hành động, Khương Dã nhìn thấy tay người đứng cạnh đống lửa động đậy, sau đó nhanh chóng quay đầu về chỗ cậu. "Khương Dã, là cậu à?" người nọ hỏi. Đúng là giọng Cận Phi Trạch, nhưng Khương Dã không dám manh động. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. "Khương Dã, là cậu à?" người nọ lại hỏi. Khương Dã nhíu mày, âm thanh gần hơn lần đầu tiên. "Khương Dã, là cậu à?" Lần thứ ba câu hỏi giống y hệt, hơn nữa chỉ trong chớp mắt đã gần Khương Dã hơn hẳn, gần như ở ngay dưới chân Khương Dã. "Lạ quá, ăn đau nhớ lâu, quả nhiên lại là quái vật, Khương Dã sẽ không mắc bẫy nữa." Cậu quay người bò vào chỗ tối, tiếng bò vọng tới từ sau lưng, da đầu cậu tê dần, không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy. Đúng lúc này, cậu bỗng va phải thứ gì đó, cậu vô thức định rút dao Thụy Sĩ ra, nhưng người đến đã giữ chặt cánh tay cậu. Đối phương rất khỏe, cậu không được nghỉ ngơi tử tế ba ngày nay, đã là nỏ mạnh hết đà, càng khỏi phải nói đến phản kháng. Cậu bị ôm chặt cứng, cằm bị ép ngẩng lên, ánh đèn pin bừng sáng sau lưng, rọi lên người cậu. Trương Nghi dừng bật đoạn ghi âm giọng Cận Phi Trạch, mừng rỡ nói. "Là Tiểu Dã, vãi, tôi còn tưởng là đám không mặt kia, còn bảo tôi bật ghi âm dụ, A Trạch vòng ra sau chặn đường, không ngờ lại dụ được cậu." Khương Dã nhìn vào cặp mắt đen láy của Cận Phi Trạch. Không nói gì, còn bỏ chạy, xương giá âm u bao trùm gương mặt Cận Phi Trạch. "Cậu có ý gì hả, tự sát à?" Lần này, hình như đúng là Cận Phi Trạch thật. Khương Dã nhìn hắn đăm đăm, thở hổn hển, cứ tưởng sẽ phải nhặt xác cho cậu, không ngờ vẫn còn sống, hóa ra cậu không vô dụng quá. "Tiểu Dã, tại sao nhiều thứ thèm thuồng cậu thế?" Cận Phi Trạch bóp cằm cậu, nói. "Có lẽ mình nên nhốt cậu lại, giấu đi, chỉ có một mình biết cậu ở đâu thôi, cậu sẽ không bị trộm mất." Cận Phi Trạch bắt đầu cân nhắc độ khả thi của phương pháp này, Khương Dã im lặng phản đối. Nhưng cậu không còn sức phản bác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Cận Phi Trạch cũng có thể coi là nhân vật nguy hiểm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguy hiểm đến trinh tiết. Tuy nhiên khi nhìn hắn, thần kinh căng thẳng bao nhiêu ngày nay được thả lỏng hoàn toàn, cơn mệt mỏi lan tỏa khắp người như một con rắn, cậu muộn màng cảm thấy cơ thể kiệt sức. Một mình ở dưới lòng đất, toàn không dám ngủ say quá. Bóng tối mang tới cho Khương Dã tưởng tượng rùng rợn vô tận, khiến cậu không giờ phút nào không giữ cảnh giác. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tử tế. Cậu như dây cung đã lỏng, toàn thân không còn sức lực. Cận Phi Trạch lại nhớ ra một việc, tên thiểu năng Trang Chi Nguyệt bỏ sót phu thê giao bái, trước khi nhốt cậu lại, phải giao bái bù. Hắn thật lòng muốn nhốt Khương Dã lại. Khương Dã mệt quá, không bận tâm được nhiều vậy nữa, cậu lẩm bẩm. "Tôi buồn ngủ quá," giọng nói thả lỏng vô cùng, như cuối cùng cũng bắt được một tia sáng trong bóng tối vô bờ. Trước mắt tối sầm, cậu vươn tay chạm vào lồng ngực ấm áp của Cận Phi Trạch, lần mò tìm một vị trí thoải mái, dựa vào cổ Cận Phi Trạch rồi thiếp đi. Cận Phi Trạch ôm cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Trước đây ôm cậu đều dãy rủa, giờ cậu lại gục đầu, tự dựa vào lòng Cận Phi Trạch, thả lỏng đến vậy, thậm chí có phần khao khát. Như đã tìm được chỗ dựa mà mình mong đợi mòn mỏi. Thôi, coi như Khương Dã tức thời, biết tự chui đầu vào lòng hắn. Tâm trạng nặng nề mấy ngày nay vô cớ khá hẳn, Cận Phi Trạch nghĩ quả nhiên Khương Dã sống vẫn tốt hơn, biết dựa vào lòng hắn, biết chủ động đòi ôm. Nhưng nếu cậu lại, cậu còn như thế nữa không? Đúng là một cậu nhóc khó nhằn, có nên nhốt cậu không? Cận Phi Trạch véo má cậu, nói với gương mặt say giấc của cậu. Sau này cũng phải chủ động ôm mình đấy. Cách chương.